Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 711, Nguyên Anh Cảnh Nhị Sát. Chương 709, Nguyên Anh Cảnh Nhị Sát. 21000. Phát động nát giáp, trí tàn hiệu quả. Nát giáp, phòng ngự 50%, tiếp tục 10 giây. Trí tàn, đối thủ bất luận cái gì bộ vị đều là nhược điểm, tiếp tục 10 giây. Một bên khác, tiểu oản hồn roi vừa vặn cũng đánh tới. Tiểu oản thôi động thể nội quỷ lực, hồn roi quang mang phóng đại. Hồn roi phía trên lục hỏa hóa thành một đạo đạo u lục sắc mũi tên, như vạn tiễn xuyên tâm, đồng loạt bắn vào phong quái bốt thể nội. 15000. Phát động thiêu đốt hiệu quả. Thiêu đốt, mỗi giây mất máu 1500 điểm. Tiếp tục 7 giây. Đáng thương phong quái bốt, còn không có tỉnh táo lại, thanh máu liền đã chỉ còn 3 thành. Lâm Tể Trần không muốn cho cái này bốt cơ hội thở dốc, hắn vặn kiếm lại đến, nghĩ trực tiếp đem đối phương miễu sát. Bất quá hắn tựa hồ mơ mộng quá rồi. Phong quái bốt từ đánh bay trạng thái sau khi lấy lại tinh thần, trước tiên né tránh triệt thoái phía sau. Nó chịu đựng kịch liệt đau nhức, hình rồng hư ảnh nó mở ra miệng rộng, phun ra một đạo gió lốc. Cưỡng ép đem còn muốn truy kích đi lên Lâm Tể Trần cùng tiểu oản thổi bay ra ngoài, một chủ một bộc hai người cũng đều bị một đạo phong nhận chém trúng. Tiểu oản lộ ra thần sắc thống khổ, sức phòng ngự của nàng sau phong quái bốt còn thấp không ít, càng không bằng Lâm Tể Trần, cũng làm cho nàng tiếp nhận càng nhiều tổn thương. Mà phong quái bốt hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, nó bay lên giữa không trung, phẫn nộ hướng phía dưới đáy Lâm Tể Trần gào thét một tiếng. Đột nhiên, trên bầu trời phong nguyên tố phản phất nhận lực hút, đồng loạt cấp tốc hướng phong quái bốt phương hướng hội tụ. Lâm Tể Trần ám đạo không ổn, nên tới vẫn là tới. Phong bạo chi tâm. Quả nhiên, phong quái bốt nổi giận, thần thông kỹ năng thi triển mà ra. Lâm Tể Trần không cách nào ngăn cản, bởi vì thần thông kỹ năng một khi thi triển liền không thể bị đánh gãy. Ngao. Cái này phong quái bốt lần nữa thét dài một tiếng, phản phất tại giờ khắc này nó thật thành một đầu cự long. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, đem thể nội phong nguyên tố hội tụ thành 10 đạo vòi rồng lưỡi đao. Cùng phong gào thét mà lên, chung quanh phổ thông phong quái đều tại như thế nồng đậm phong nguyên tố bên trong trạng thái tăng vọt, đem hùng dạng tử cùng đại con ruồi đánh cho tê cả da đầu. Mà đối với nguy hiểm nhất Lâm Tể Trần cùng tiểu oản, trước mắt phải đối mặt. Là cái này rải rác biển mây bên trong, gió lốc chém giết. Lâm Tể Trần muốn đem tiểu oản thu hồi quỷ bọc không gian bên trong đi, nhưng đã tới đã không kịp, lần trước đổi mới về sau, hình thức chiến đấu hạ là không thể lại đến lúc thu sủng vật. Phong bạo tập sát mà tới. Lâm Tể Trần chỉ có thể ngăn tại tiểu oản trước mặt, mở ra khuỷu tay, đem nó bảo hộ ở trong ngực. Tiểu oản khẽ giật mình, sau đó nàng cùng Lâm Tể Trần liền bị cơn lốc quét lên, tựa như sóng gió bên trong một thuyền lá lên đên. Lâm Tể Trần trong nháy mắt bị vô số phong nhận trúng đích. 1000. 1000. 1000. Lâm Tể Trần lượng máu một lớn cách cắt giảm, trên người huyết nhục giống như là phá kén ve kén, từng khối bị cắt, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào. Chờ đạo thứ nhất gió lốc biến mất, Lâm Tể Trần thanh máu rơi mất 40000. Mà cái này, chỉ là đạo thứ nhất. Đạo thứ hai gió lốc lại lần nữa đánh tới. Lâm Tể Trần muốn tránh, làm sao chung quanh tất cả đều là gió lốc phạm vi, căn bản là không có cách trước tiên né tránh. Mà lại hắn một khi trước trốn, gia giòn tiểu oản khẳng định sẽ chết tại trận gió lốc này thần thông ở trong. Lâm Tể Trần chỉ có thể nhẫn. Ngạnh sinh sinh lần nữa dùng huyết nhục chi khu chống được, nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết, mà là một mực ôm tiểu oản hướng phong bạo biên giới chuyển đi. Cứ việc gió lốc lực lượng quá lớn, hắn nửa bước cũng khó dời đi, nhưng Lâm Tể Trần vẫn là kiên trì, đem tiểu oản bảo vệ một chút xíu ra bên ngoài dời. Bị Lâm Tể Trần bảo hộ ở trong ngực tiểu oản, nước mắt lượng quanh. Chủ nhân! Ngươi buông ra tiểu oản đi. Tiểu oản có thể. Lâm Tể Trần không thèm để ý kéo ra một vòng ý cười, nói, ta không sao, gánh vác được. Nói xong, Lâm Tể Trần lại đi biên giới dời một bước. Đạo thứ hai gió lốc chuyển vận xong, ngay sau đó lại là đạo thứ ba. Ngay tại đạo thứ tư gió lốc bao trùm tới thời điểm, Lâm Tể Trần rốt cục dời đến phong bạo biên giới. Hắn trở tay đẩy, đem Tiểu Oản thành công đẩy ra phong bạo chi nhãn phạm vi. Mà Lâm Tể Trần lượng máu đã chỉ còn không đến ba thành. Nhưng Lâm Tể Trần ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng Tiểu Oản, hắn cũng không cần lại chống được đi. Lâm Tể Trần cả người là máu thôi động pháp lực. Tuyệt mệnh thuấn ngục sát. Tuyệt kỹ thi triển thành công, Lâm Tể Trần biến mất tại phong bạo chi nhãn bên trong. Ở bên ngoài phong quái bốt còn tại lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy Lâm Tể Trần chết tại mình thần thông phía dưới. Nhưng không ngờ Lâm Tể Trần cũng đã nhảy ra phong bạo chi nhãn, xuất hiện sau lưng nó. Lần này đến phiên phong quái bốt phát điên, Lâm Tể Trần giống như là quỷ mị, thỉnh thoảng xuất hiện tại chung quanh nó, xuất hiện một lần, trên người nó liền nhiều một vết thương. Như thế lặp lại, phong quái bốt HP tràn ngập nguy hiểm. Tại cuối cùng ẩn thân thời gian, Lâm Tể Trần đem Ngọc Sương kiếm đổi thành đêm tối, một cái tam thiên lôi trảm, đem phong quái bốt sau cùng HP thanh không. Thành công đánh giết. Đánh giết phong quái bốt một con, tu vi kinh nghiệm để 1.000.000 điểm. Lâm Tể Trần từ trong hư không lại xuất hiện. Dài thở phào, toàn thân đẫm máu hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, đối diện Tiểu Oản liền nhào vào trong ngực hắn. Tiếp lấy một giây sau, Lâm Tể Trần trên môi liền bị một cái lành lạnh mềm mềm môi đỏ dán sát vào. Lâm Tể Trần. Già Lâm Tâm bên trong khổ a, đều muốn khóc, hắn đều thảm như vậy, nhà mình quỷ bộc còn muốn lấy hút hắn tinh khí. Thật sự là không có người nào, sớm muộn muốn chết tại nhà mình quỷ bộc trong tay. Nhưng Lâm Tể Trần hơi đợi dưới, phát hiện Tiểu Oản cũng không có hút hắn tinh khí, lúc này mới phát hiện chính là hiểu lầm. Một lát sau, Tiểu Oản lưu luyến không rời rời đi Lâm Tể Trần bờ môi. Đỏ hồng mắt dựa vào trong ngực Lâm Tể Trần, cảm động nói, chủ nhân, ngươi đối Tiểu Oản quá tốt rồi, Tiểu Oản về sau nhất định sẽ hảo hảo phục thị chủ nhân. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, mình chỉ là không muốn Tiểu Oản phục sinh rơi độ trung thành, không nghĩ tới còn có thể thu hoạch loại này chỗ tốt. Nếu như Tiểu Oản không hút hắn tinh khí lời nói, như vậy loại này chỗ tốt về sau vẫn là có thể càng nhiều càng tốt. Tốt, không có việc gì liền tốt, đi trước giúp Hùng Dạn Tử bọn chúng thu thập chiến trường đi, chúng ta được nhanh điểm đi. Lâm Tể Trần khuyên. Tiểu Oản cũng là 10 phần nghe lời, để Lâm Tể Trần an tâm nghỉ ngơi, nàng chạy vội tiến đến trợ giúp Hùng Dạn Tử, bày ra một tia nữ chủ nhân tư thế, bắt đầu bảo bọc Hùng Dạn Tử cùng đại con ruồi hai cái tiểu đệ, thu thập tàn cuộc. Còn lại phong quái nhóm không có lão đại, như con ruồi không đầu, rất tốt xử lý. Lâm Tể Trần cũng không tiếp tục quá khứ, tranh thủ thời gian ăn vào mấy khỏa địa phẩm khôi phục đan dược, sau đó đi hướng phong quái bốt hồn mộ, mở rương mở rương. Đây là Lâm Tể Trần đánh giết cái thứ hai nguyên anh cảnh bốt, lần này không có mộ linh băng hiệp trợ. Xem như hắn đơn độc giải quyết. Nói thật, thần thông kỹ năng vẫn là quá mạnh, lần trước có mộ linh băng thiên phẩm phòng ngự pháp bảo. Lần này hắn thuần dựa vào chính mình nhục thân thân thế, HP rơi quá thảm rồi, còn tốt cái này phong quái bốt thực lực cùng dị thú so ra vẫn là có khoảng cách, HP thấp. Tinh quái nhược điểm ngay ở chỗ này, máu thấp phòng thủ thấp, bọn hắn đều là nguyên tố tinh quái, cho nên chỉ ở một loại nào đó nguyên tố phương diện có rất lớn tăng thêm. Nếu như cái này bốt giống như toàn quy có 50 vạn lượng máu, Lâm Tể Trần thật đúng là khó xử để ý đến nó. Coi như có thể thắng cũng phải dùng sức tất cả vốn liếng. Mà lại cũng sẽ không như thế nhanh liền giải quyết, tối thiểu còn phải ác chiến cá biệt giờ. Chương 712, Vi Phong Bảo Tương. Chương 710, Vi Phong Bảo Tương. Địa phẩm tử ngoa, phong kỵ chiến ngoa, tốc độ 500, né tránh 18%, tính bền dẻo 10%. Trong quá trình chiến đấu, mỗi qua một phút, tốc độ 1%, cao nhất có thể điệp gia 30%. Nên trang bị vì 6 trang hệ liệt, mỗi nhiều một kiện gió kỵ trang chuẩn bị, thuộc tính 5%, tổng cộng 5 kiện. Phong kỵ thuật, phi hành hiệu quả 30%, pháp lực tiêu hao 10%, không cung đao. Phong kỵ chiến sĩ, mỗi một lần sử dụng thân pháp kỹ năng, lần công kích sau tổn thương 15%. Không cung đao. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng, địa phẩm áo bào tím gió kỵ chiến bào, phòng ngự 550, hộ tâm 300, phong hệ kháng tính. Lần này nguyên anh cảnh bốt hồn mộ, Lâm Tể Trần không có mở ra quá tốt đồ vật. Cũng chỉ có 2 kiện địa phẩm tử trang, nhưng là hệ liệt 6 trang, nếu như có thể gom góp, tương lai vẫn có thể bán cái giá tốt. So với hám nhạc toàn quy địa phẩm kim võ giữ gốc, cái này phong quái bốt lộ ra 10 phần keo kiệt. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không có để ý cái này hai kiện trang bị, sự chú ý của hắn, đặt ở một thanh không đáng chú ý chìa khóa bên trên. Đặc thù vật phẩm gió nhẹ chìa khóa, bằng này chìa khóa có thể giải khai vi phong bí cảnh bên trong bất kỳ một cái nào bảo rương, sử dụng số lần 10. Cái chìa khóa này ngược lại thành Lâm Tể Trần chú ý trọng tâm. Tại phong nguyên bí cảnh bên trong, bản thổ quái vật đều chỉ là chút tinh quái, bọn chúng xác thực rất nghèo. Nhưng là bí cảnh bên trong có một dạng đồ vật có thể để mọi người phát tài, đó chính là bảo rương. Phong nguyên bí cảnh bên trong, nghe nói có đại lượng bảo rương thất lạc. Vẹn vẹn là vi phong bí cảnh, liền có 10 vạn cái bảo rương, cung cấp mọi người mở ra. Bên trong có phong hệ bảo thạch, phong hệ sách kỹ năng, phong linh quả cùng phong hệ trang bị chờ chút, tóm lại những này bảo rương nhưng so sánh bên ngoài kỳ ngộ bên trong ngẫu nhiên đụng phải bảo rương giàu có nhiều. Mà mở ra bảo rương trọng điểm chính là chìa khóa liền giấu kín tại những này tinh quái bốt trên thân. Chìa khóa chẳng những có thể lấy mở ra bảo rương, hơn nữa còn sẽ tự động chỉ dẫn khoảng cách ngươi gần nhất 10 cái bảo rương vị trí. Lâm Tể Trần vừa nhặt được liền cảm ứng được cái thứ nhất bảo rương, vị trí liền giấu ở vừa mới phong quái động huyệt. Lâm Tể Trần đi thẳng tới phong quái hang động, trở ra nhẹ nhõm tìm tới một cái vàng óng ánh bảo rương. Dùng chìa khóa mở ra về sau, bên trong đúng là tràn đầy, một cái rương tuyết trắng bảo thạch, nhìn ra có trên 100 khỏa. Địa phẩm bảo thạch, phong minh chi thạch, khảm nạm tại hộ cụ bên trên, có thể gia tăng 30 điểm tốc độ, né tránh 2%. Lâm Tể Trần đối cái này bảo thạch cũng không lạ lẫm, trước đó tại Bạo Phong Sơn Cốc hắn liền từng thu được một viên loại này bảo thạch. Đừng nhìn bảo thạch gia tăng thuộc tính không nhiều, mỗi trang bị còn chỉ có thể khảm nạm một viên cùng thuộc tính bảo thạch. Nhưng hộ cụ chia làm áo choàng, hộ oản, đai lưng, áo bào, giày trọn vẹn 5 loại, nếu như mỗi cái hộ cụ gắn một viên phong minh chi thạch, chẳng khác nào lật ra gấp 5 lần. Tốc độ 150, né tránh 10%, cái này tăng phúc, đã là cực kỳ khả quan. Hiện tại bảo thạch hệ thống ở trong game đã dần dần bị rất nhiều người chơi phát hiện, bảo thạch thị trường cũng đi theo lửa nóng, mà lại bảo thạch cái đồ chơi này vĩnh viễn sẽ không tục hậu đào thải. Nó là người chơi muốn gia tăng thuộc tính thực lực phi thường hữu hiệu đường tắt. Tại Lâm Tể Trần mở trong phòng đấu giá, mỗi ngày đều có đại lượng người chơi tại thu mua giao dịch bảo thạch. Huyền phẩm bảo thạch giá vị đều có hơn 1000 linh thạch. Nếu như là thuộc tính đặc biệt tốt, thí dụ như gia tăng tổn thương, gia tăng tính bền dẻo, gia tăng phòng ngự chờ bảo thạch, giá cả còn phải vượt lên một phen. Về phần địa phẩm bảo thạch tại trên thị trường ít càng thêm ít, mỗi một khỏa lấy ra. Tất nhiên sẽ gây nên đại lượng người chơi ngươi tranh ta đoạt. Đến mức hiện trong Bát Hoang có một loại chuyên môn chức nghiệp, bảo thạch thương nhân, chuyên môn chuyển bảo thạch, kiếm chác bạo lợi. Lâm Tể Trần không chút khách khí đem những này bảo thạch tất cả đều thuận đi, một viên không lưu. Đến một chút, chính chính hảo hảo 100 khỏa. Liền cái này một cái rương giá trị, liền sau phong quái bốt hồn mộ kỹ trà cao lần. Lâm Tể Trần cũng tạm thời không có đi tìm kiếm cuồng phong bí cảnh ý tứ. Coi như hắn muốn tìm trước mắt cũng tìm không thấy. Bởi vì muốn đi cái thứ hai bí cảnh cuồng phong bí cảnh điều kiện tiên quyết, chính là đem vi phong bí cảnh bên trong tất cả bảo rương toàn bộ khai quang, cuồng phong bí cảnh mới có thể xuất hiện. Rất nhiều người chơi nhìn thấy vi phong bí cảnh bên trong bảo rương giống như này phong phú, đều cảm thấy cái khác hai cái bí cảnh bảo rương khẳng định càng tốt hơn. Cũng muốn cướp trước một bước. Vào xem lấy đi tìm cuồng phong bí cảnh. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đi cuồng phong bí cảnh đường ra duy nhất chính là đem 10 vạn cái vi phong bảo tương toàn bộ mở ra. Bất quá đừng tưởng rằng 10 vạn cái bảo rương mở ra muốn thật lâu, kỳ thật cũng chính là 2-3 ngày sự tình. Dù sao đến bí cảnh quá nhiều người, chìa khóa cũng có rất nhiều, nhiều người như vậy mở 10 vạn cái rương, có thể không nhanh nha. Hiện trong tay Lâm Tể Trần chìa khóa còn có thể dùng 9 lần. Cũng chính là còn có thể mở 9 cái rương. Lâm Tể Trần tiếp tục cảm giác dựa vào phụ cận bảo rương. Xác định cái thứ hai bảo rương cách hắn chỉ có hơn 30 dặm. Nhưng hắn không có vội và tiến về, mà là từ phong quái trong huyệt động đi ra, nhìn thấy Tiểu Oản cùng Hùng Dạng Tử còn tại đánh giết còn lại phong quái. Hắn giảo hoạt cười một tiếng, hướng Tiểu Oản hô, Tiểu Oản, lưu một con đừng giết. Tiểu Oản không có suy nghĩ nhiều, không bao lâu, liền giết đến chỉ còn một con phong quái. Tiểu Oản đưa nó dùng roi da cuốn lên, phóng tới Lâm Tể Trần trước mặt. Lâm Tể Trần thì không để ý phong quái giãy giụa, bên hông một khối ngọc bội đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, đánh vào phong quái thể nội. Phong quái cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, cũng không hề hay biết. Tốt, thả nó đi. Lâm Tể Trần hài lòng nói. Tiểu Oản không hiểu thấu, nhưng vẫn là làm theo, đem phong quái phóng thích. Được phóng thích phong quái lập tức đào tẩu, nhanh như chớp liền trốn vào biển mây bên trong không còn hình bóng. Chủ nhân, vì cái gì thả đi nó? Tiểu Oản hiếu kỳ hỏi. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Tiểu Oản làm nũng nói, ta không mà chủ nhân hiện tại liền nói cho Tiểu Oản có được hay không, không chịu nổi Tiểu Oản quấy rầy đòi hỏi, Lâm Tể Trần đành phải giải thích hạ mục đích. Hắn vừa mới bên hông ngọc bội, gọi là Tà Hồn Ngọc Bội. Kia là hắn ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn đào mệnh chém giết Tà Linh tuôn ra tới. Địa phẩm trang bị Tà Hồn Ngọc Bội hiệu ý 30, phòng ngự 20, nhưng tự động cảm ứng 10 dặm phạm vi bên trong yêu tà quỷ quái tồn tại, cũng tự mang truy hồn kỹ năng. Truy hồn, đối đơn thể mục tiêu phóng ra, đánh ra một viên ấn ký, tiếp xuống 2 giờ bên trong, có thể nắm giữ đối phương bất kỳ tung tích nào, thời gian cooldown 12 giờ. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên người chơi có thể sử dụng. Cái này trang bị Lâm Tể Trần rất ít sử dụng. Thuộc tính hắn xem sớm không lên, nhưng là cái ngọc bội này kỹ năng cũng rất hữu dụng, dùng để truy tung địch nhân cực kỳ thuận tiện. Cho nên một mực lưu đến bây giờ. Lâm Tể Trần đem truy hồn ấn ký đánh vào con kia phong quái thể nội, mục đích đúng là tìm cái khác phong quái hang động. Phong quái là rất đoàn kết, đều là bảo đoàn sinh tồn, mỗi cái quần thể phong quái đều có một con bốt dẫn đầu. Một khi bốt tử vong, các tiểu đệ của hắn liền sẽ đi tìm cái khác phong quái đoàn đội gia nhập vào tiếp tục làm tiểu đệ. Đại ca khắp nơi có, chết đổi một cái. Lâm Tể Trần chính là muốn lợi dụng điểm này. Vì chính mình tìm thêm một viên tiếp theo chìa khóa. Chủ nhân thật thông minh bất quá chờ sẽ gặp lại phong quái vương thời điểm, ta sẽ cách xa một chút, không cho chủ nhân thêm phiền toái, Tiểu Oản nổ biểu môi nói, sợ Lâm Tể Trần lại vì bảo hộ nàng mà thụ thương. Lâm Tể Trần cười cười, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhìn không được ngón tay ma sát một chút Tiểu Oản cái trán màu đỏ kỳ hoa đồ án. Hắn vốn chỉ là hiếu kỳ, không nghĩ tới đụng một cái, Tiểu Oản liền ưm một tiếng, toàn thân phát run, đầy mặt đỏ bừng. Lâm Tể Trần như thiểm điện thu tay lại, mộng nói, thế nào? Tiểu Oản một mặt e lệ nói, ta cũng không biết. Chủ nhân đụng một cái nơi này, ta liền. Liền? Liền cái gì? Đã cảm thấy thân thể thật kỳ quái. Lâm Tể Trần im lặng, cái này sẽ không phải là Tiểu Oản cái nào đó dê điểm A. Dựa vào. Sờ lầm. Khụ khụ, thật có lỗi, lần sau chú ý, sẽ không sờ soạn. Lâm Tể Trần lúng túng nói. Tiểu Oản lại lắc đầu, ngược lại rất chờ mong nói, Tiểu Oản thích chủ nhân sờ ta nơi đó. Lâm Tể Trần. Chương 713, Lão Lục Mai Phục. Chương 711, Lão Lục Mai Phục. Chủ nhân nô gia còn muốn, không được không được, mệt chết. Một lần cuối cùng mà, thật rất mệt mỏi a, để cho ta nghỉ ngơi hội. Liền một lần thật một lần cuối cùng, sợ ngươi rồi, tới đi. Lâm Tể Trần trốn vào phong quái trong huyệt động điều tức khôi phục, bên cạnh Tiểu Oản lại một mực năn nỉ hắn lại sờ một lần trán của mình. Vừa mới lần thứ nhất bị sờ về sau, Tiểu Oản tự như là tìm được so hấp tinh khí còn nhanh vui sự tình, một mực tại năn nỉ Lâm Tể Trần lại sờ một lần. Nhưng Lâm Tể Trần vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Khí huyết pháp lực đều tiêu hao không ít, mệt đến ngất ngư, chính là cần nghỉ ngơi khôi phục thời điểm. Không chịu nổi cái này tiểu nữ quỷ không ngừng năn nỉ, lại thêm vừa mới Tiểu Oản biểu hiện một mực rất tốt, giúp hắn không ít việc. Lâm Tể Trần chỉ có thể ứng nàng cẩn thận nguyện, để tay tại trán của nàng, chậm rãi ma sát. Trong huyệt động, rất nhanh liền truyền ra kỳ quái nào đó thanh âm. Tại ngoài động làm bảo an nhìn đại môn hùng dạng tử im lặng quay đầu hướng bên trong quan sát. Lại quay đầu nhìn thấy đồng dạng là bảo an đại con ruồi đang cùng mình phong hậu cố gắng tạo tiểu nhân. Không thèm để ý chút nào hùng dạng tử ở bên cạnh làm khán giả. Hùng dạng tử thật sâu thở dài, à, thật sự là cái chốt quy. Nếu như cho nó một lần cơ hội sống lại, nó chắc chắn sẽ không dễ tin người nào đó quỷ thoại, mơ mơ hồ hồ khi hắn sủng vật. Đáng tiếc a, lên thuyền hải tặc xuống không nổi. Cũng không lâu lắm, Lâm Tể Trần thần thanh khí sảng từ trong huyệt động đi tới, đi theo phía sau đầy mặt màu hồng một mặt thỏa mãn Tiểu Oản. Lâm Tể Trần vừa ra tới liền thấy đại con ruồi còn tại chơi lão bà, tức giận đến tát qua một cái, giờ làm việc tự ý rời vị trí, ngươi an ninh này là thế nào làm? Đại con ruồi hào hứng chính nồng bị quấy nhiễu. Mặc dù không cam lòng, nhưng dù sao cũng là chủ tử mình, chỉ có thể nhìn. Nhưng nó trong lòng đang len lén oán trách, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn. Bạo quân. Phê bình xong đại con ruồi, Lâm Tể Trần vẫn không quên khích lệ một chút Hùng Dạng Tử. Làm rất tốt, tận chức tận trách, chờ qua trận cho ngươi tìm lão bà. Hùng Dạng Tử mặt không biểu tình, ánh mắt tang thương, phản phất sớm đã khám phá hồng trần, một bộ thế ngoại cao gấu phái đoàn. Lâm Tể Trần cũng không thèm để ý, hắn là lão bản, nhân viên tâm tình không tốt mắc mớ gì tới hắn. Hắn vui vẻ là được rồi. Nhà tư bản sắc mặt, việc cấp bách là nhanh đi tìm cái khác bảo rương. Lâm Tể Trần lúc này dẫn đội, chạy tới cái thứ hai bảo rương địa phương. Cái này bảo rương giấu ở biển mây tầng dưới, tương đương với chôn ở lòng đất, nếu không có chìa khóa chỉ dẫn, đoán chừng ai cũng không biết bảo rương sẽ ở vị trí này. Lâm Tể Trần sẽ chỉ Hùng Dạng Tử đem bảo rương ném đi ra. Mở ra xem, bên trong rõ ràng là một cái rương phong linh quả, trọn vẹn 100 khỏa. Địa phẩm quả thực phong linh quả, sau khi phục dụng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 5 điểm, tốc độ thấp hơn 2.000 điểm tu sĩ mới có thể phục dụng. Lâm Tể Trần xem hết giới thiệu, nhìn không được liếc mắt. Đến, cái đồ chơi này hắn là không cách nào hưởng thụ. Bởi vì hắn tốc độ đã nhanh 3.000, cái này phong linh quả đối với hắn không có tác dụng, đoán chừng chỉ có thiên phẩm mới có tác dụng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông mình thuộc tính vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, 2.000 điểm đã là rất nhiều cụ linh cảnh đạo tặc người chơi đều chưa hẳn có. Nhưng những trái này có thể lưu cho hắn tỷ cùng Nhậm Lam các nàng, dù sao cái đồ chơi này hắn không dùng được, bán hắn cũng không kém điểm này tiền. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần bắt đầu ở khu vực phụ cận không ngừng tìm kiếm bảo rương. Bởi vì khoảng cách đều không xa, Lâm Tể Trần lái rất nhanh. Cái thứ ba cái rương là một kiện phong kỵ sáo trang. Cái thứ tư cái rương lại là một rương phong minh bảo thạch, bất quá số lượng ít đi rất nhiều, chỉ có 10 khỏa. Cái thứ năm cái rương lại là một rương phong linh quả, đáng tiếc cũng chỉ có 3 viên. Cái thứ sáu cái rương là trống không. Những này cái rương đồ vật và số lượng tất cả đều là ngẫu nhiên, ít nhất không quân, nhiều nhất 100. Thuần nhìn nhân phẩm. Lâm Tể Trần có thể mở ra 200 cái rương đã là vận khí bạo rạp. Vi phong bí cảnh 10 vạn cái rương cộng lại cũng chưa chắc có 10 cái trăm cái rương. Hắn vừa mới bắt đầu liền độc chiếm 200 cái rương, vận khí đơn giản không nên quá nghịch thiên. Cái này lục tục ngo ngoe, Lâm Tể Trần cũng nhanh mở xong, phong linh quả có 120 khỏa, phong minh bảo thạch 150 khỏa, phong kỵ sáo trang 2 kiện. Chỉ những thứ này đồ vật cộng lại giá trị nói ít cũng đáng 100 vạn linh thạch. Có thể nghĩ cái này phong nguyên bí cảnh vì cái gì nhiều như vậy NPC đều xu chi nhược vụ đi, ở bên trong rất dễ dàng phát tài. Đương nhiên mấu chốt là Lâm Tể Trần vận khí quá âu, vận may âu hoàng, mở ra 200 cái rương mới có thành tích như vậy. Những người khác trừ phi lái lên 100 cái rương thậm chí là mấy 100 cái rương mới có thể có loại thu hoạch này. Bất quá nghĩ thoáng trên 100 cái rương cũng không có đơn giản như vậy, cần tối thiểu 10 cái trở lên chìa khóa, nói cách khác ngươi đến giết 10 con phong quái bốt. Coi như ngươi thật có năng lực này, cũng có khả năng ngươi để mắt tới cái rương cũng có người khác để mắt tới, song phương kia tất nhiên sẽ là một trận đại chiến. 10 vạn cái rương toàn bộ mở xong, đoán chừng người tiến vào tối thiểu muốn chết một nửa, chính là như thế tàn khốc. Lâm Tể Trần đã đi tới cái thứ 10 cái rương giấu kín điểm. Tìm xong cái rương này hắn liền chuẩn bị đi lần theo trước đó con kia phong quái tiểu đệ. Như thế điểm công phu, nó cũng đã tìm tới lão đại mới đi. Cái cuối cùng cái rương giấu ở một cái cây trong động, kim quang rạng rỡ, hết sức rõ ràng. Lâm Tể Trần tính tình cẩn thận để hắn không có trước tiên quá khứ mở rương. Rõ ràng như vậy cái rương, đi ngang qua người không có lý do không nhìn thấy, cho nên rất có thể có mai phục. Phong nguyên bí cảnh có rất nhiều loại này lão lục, bọn hắn tìm không thấy chìa khóa, liền trực tiếp tại bảo rương phụ cận nằm vùng, ngồi chờ những cái kia có chìa khóa người. Chỉ cần ngồi xổm, chìa khóa có, còn có thể giết người cướp của một đợt. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Kiếp trước sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản mắc lừa, hắn cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Xác định không có nguy hiểm về sau, mới trôi qua đem mở rương ra. Lần này trong rương không còn là không quân, bên trong đúng là một bản sách kỹ năng. Địa phẩm thân pháp Thiết Phong Bộ, trong nháy mắt hấp thu phụ cận 200x200m phạm vi tất cả phong nguyên tố, ở phạm vi này bên trong, tốc độ của ngươi 20%, mà địch nhân của ngươi tại phạm vi này bên trong, tốc độ 20%, lại thân pháp pháp lực tiêu hao 20%. Tiếp tục 2 phút. Thời gian cooldown 20 phút, pháp lực tiêu hao 5.000 điểm. Yêu cầu, cụ linh cảnh trở lên người chơi mới có thể học tập. Không sai không sai, kỹ năng này rất thực dụng. Đang lúc Lâm Tể Trần đang tra nhìn kỹ năng này thuộc tính thời điểm, một cổ sát ý từ phía sau lưng đánh tới. Chủ nhân cẩn thận. Tiểu Oản kịp thời phát hiện. Lâm Tể Trần nheo mắt, trong nháy mắt thôi động pháp lực, thân hình lóe lên, tránh thoát một kiếp. Người khác vừa đi, một thanh u ám chủy thủ như trong đêm tối đi săn rắn độc, xuyên qua hắn lưu lại tàn ảnh, trực tiếp xuyên thủng bảo rương trước đại thụ. Oanh! Đám mây trạng đại thụ ầm vang nổ tung, rơi lả tả trên đất, mây nhánh hiện ra màu đen nhánh, mà lại cấp tốc bị ăn mòn hầu như không còn. Lâm Tể Trần nhíu mày, may mắn mình không trúng chiêu, không phải bị ăn mòn chính là hắn. Hắn không nghĩ tới mình cẩn thận như vậy vẫn là không có phát hiện kẻ đánh lén, xem ra đối phương giấu kín bản lĩnh rất có thủ đoạn. Loại người này, đơn giản lão lục đến nhà. Chương 714, Nguyên Anh Đại Lão Hóa Thân Điện Báo Viên. Chương 712, Nguyên Anh Đại Lão Hóa Thân Điện Báo Viên. Mắt thấy đánh lén thất bại, đối phương cũng không tiếp tục ẩn núp ý tứ. Một hắc bào nam tử từ nơi không xa đi tới, ước chừng hơn 40 tuổi, một thân ma khí nồng đậm, trong tay vuốt vuốt vừa mới xuất thủ u ám chủy thủ. Đen nhánh sắc bén chủy thủ ở trong tay của hắn tung bay nhảy vọt, như hồ điệp bay múa, trôi chảy siêu vẹo. Nam tử tự hồ nhận ra Lâm Tể Trần, mở miệng liền cười khẩy nói, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ a, có thể ở chỗ này đụng phải thăng tiên đại hội khôi thủ. Đại danh đỉnh đỉnh Tể Trần đạo nhân. Lâm Tể Trần nhìn qua hắn, lãnh đạm nói, ta giống như không biết ngươi đi. Nam tử nhún nhún vai, cười đùa nói, ngươi tự nhiên không biết ta, bất quá ta trên thăng tiên đại hội làm qua người xem, thực lực của ngươi lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu. Lâm Tể Trần khóe miệng cong lên, nói, à, vậy là ngươi ta fan hâm mộ à? Muốn ký tên? Nam tử sửng sốt một giây, sau đó cười ha ha. Thật sự là có ý tứ, muốn ta Du Triêu Hưng bước vào Nguyên Anh cảnh hơn 10 năm, còn lần thứ nhất có tiểu bối dám nói chuyện với ta như vậy. Nam tử cười lạnh nói, thăng tiên đại hội chỉ là cho Nguyên Anh cảnh trở xuống kẻ yếu tổ chức. Ngươi cầm cái thứ nhất, đã cảm thấy mình vô địch. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng, phản trào phúng, vậy ngươi cũng chỉ là ỷ vào lớn tuổi mà thôi, ngươi cùng ta lớn thời điểm, khả năng ngay cả tiếng thăng tiên đại hội tư cách đều không có chứ. Lời này hiển nhiên chính đâm chỗ đau, Du Triêu Hưng sắc mặt trầm xuống. Bởi vì hắn tại Lâm Tể Trần cái tuổi này thời điểm, còn tại trúc cơ cảnh sờ soạn lần mò đâu. Lâm Tể Trần lại tiếp tục bổ đao đạo, ta nếu là cùng ngươi tuổi như vậy còn kẹt tại Nguyên Anh cảnh vài chục năm đều nửa bước chưa tiến. Ta đã sớm xấu hổ đến tự sát. Còn sống làm gì đâu? Ỷ lão mại lão lão cẩu tệ, ỷ có phó lão cẩu răng liền muốn dọa người a. Thật không ngại mất mặt ngao. Du Triêu Hưng triệt để không đành lòng, trực tiếp động thủ. Nhà, gấp gấp. Lâm Tể Trần một bên cầm kiếm ngăn địch còn vừa không quên trào phúng. Du Triêu Hưng một mặt xâm nhiên, thân ảnh giống như quỷ mị, lập lòe, qua trong giây lát lợi dụng tập sát mà tới. Chết. Du Triêu Hưng đầy người ma khí mãnh liệt, trong lòng bàn tay chủy thủ rời khỏi tay, như thời gian qua nhanh, phá toái hư không. Lâm Tể Trần ngoài miệng tuy nhỏ xem đối thủ, nhưng động tác nhưng không có nửa điểm chậm chạp. Thiên Quang Trảm. Ngọc Sương kiếm theo Lâm Tể Trận huy động ở giữa, nhấc lên chói mắt vô song kiếm khí, chỉ có một chỉ phẩm chất cô đọng đến cực hạn. Oanh! Hai chủng linh lực va chạm, chung quanh biển mây chấn động, hai người đồng thời bị đẩy lui một bước. Du Triêu Hưng có chút kinh hãi nhìn xem Lâm Tể Trần, hắn không nghĩ tới một cái cụ linh cảnh tiểu bối có như thế bàn bạc pháp lực. Hắn vốn cho là mình cái này nguyên anh cảnh cường giả làm sao cũng có thể không có áp lực đối phó hắn a. Nhưng bây giờ xem ra, mình có chút suy nghĩ nhiều a. Ma tu, Du Triêu Hưng, tông môn, tán tu, chức nghiệp, thích khách, thiên phú, âm hiểm chi tâm, thực lực, nguyên anh trung kỳ, HP, 18000, 18000 của pháp lực, 116000, 120000 lực đạo, 2800 phòng ngự, 2200 tốc độ, 3000 hiểu ý, 1100 hộ tâm, 700 thần thông, vụ ảnh tuyệt sắc, kỹ năng, trái lại Lâm Tể Trần. Xem hết đối phương thuộc tính về sau, lộ ra thần sắc khinh thường. Một cái nguyên anh cảnh tán tu, quá kéo hông, mặc dù là nguyên anh trung kỳ, nhưng thuộc tính này, kỳ thật cùng hắn không có gì khác nhau quá nhiều. Phải biết, đối phương thế nhưng là nguyên anh trung kỳ a, nguyên anh cảnh là một đạo đường ranh giới, sẽ cùng cụ linh cảnh kéo ra chênh lệch rất lớn. Gia hỏa này đều nguyên anh trung kỳ, còn như thế phế vật, hiển nhiên chính là cái phổ thông tán tu, liền thuộc tính này, đời này cứ như vậy. Bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ đều là có khác biệt, thật giống như đồng dạng là người làm công. Ngươi chính là cái đánh ốc viết, tiền lương 2000, người khác là CEO, dẫn đầu xí nghiệp lớn phóng khoáng tự do, tiền lương 100000, có so a. Nếu không phải kiên kỵ thần thông của đối phương, Lâm Tể Trận căn bản không sợ hắn. Ta đều nói, xen lẫn trong nguyên anh cảnh vài chục năm cũng còn chỉ là cái nguyên anh trung kỳ cây gà, ngươi ngay cả thăng tiên đại hội bên trên tiểu bối cũng không bằng, sớm một chút vào xưởng đánh ốc viết đi, ta nếu là ngươi, đã sớm tìm rễ dây gai treo ngược. Du Triêu Hưng sắc mặt xanh xám, ánh mắt tràn ngập sát ý, tiểu tử, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là không có thực lực trước mạnh hơn thiên tài cũng sẽ vẫn lạc. Thế gian này thiên phú cực mạnh lại nửa đường chết yểu khí vận chi tử nhiều vô số kể. Coi như ngươi bây giờ thiên tài đi nữa lại như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn chỉ là cái cụ linh tiểu bối thôi, ta hôm nay giết ngươi, ngươi này thiên tài cũng không giống chỉ có thể biến thành một tôn thi hài sao. Du Triêu Hưng nói xong nổi giận gầm lên một tiếng, nạp mạng đi đi. Nói xong, Du Triêu Hưng ngang nhiên xuất thủ, như bóng với hình, trốn vào hư không, một đạo linh lực hóa thành tấm lụa, ở phía này không gian nổ vang. Lâm Tể Trần không lùi không tránh, đối diện mà lên. Hai người kịch chiến một đoàn. Đáng tiếc Du Triêu Hưng bàn tính đánh cho rất tốt, nghĩ thừa dịp thiên tài còn không có khởi thế, đem nó bóp chết tại cái nôi. Nhưng Lâm Tể Trần há lại vừa mới trong tả lót anh hài. Thật giống như một cái 1m7 trung niên đại thúc nghe thấy đối phương là đứa bé, đã cảm thấy mình có thể dựa vào thân cao ưu thế, thể trọng ưu thế chờ tùy ý khi dễ đối phương. Nhưng khi hắn quá khứ mới phát hiện, đứa nhỏ này mẹ nó. 1m9 vóc dáng, còn cao hơn hắn. So với hắn còn tráng. Thời gian một chén trà công phu quá khứ. Hai người giao thủ mấy chục hiệp, Lâm Tể Trần chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Du Triêu Hưng trên thân lại sớm đã vết thương chồng chất, tiểu tử, ngươi đừng như thế không nói võ đức, có năng lực liền để sủng vật của ngươi cùng quỷ bộc chia ra tay. Du Triêu Hưng kỳ thật đánh thật hay phiền muộn, Lâm Tể Trần tiểu tử này hoàn toàn không có chính đạo đệ tử phái đoàn. Căn bản không biết cái gì gọi là thắng mà không võ. Ngay từ đầu liền trực tiếp để sủng vật của hắn cùng quỷ bộc chơi quần ẩu. Kia hai con sủng vật phiền phức vô cùng không nói, quỷ kia bộc thực lực càng làm cho hắn đều có chút kiên kỵ, một roi quất tới hắn cảm giác linh hồn đều truyền đến kịch liệt đau nhức. Cho nên hắn mới đánh chật vật như thế, Lâm Tể Trần lại hết sức thư giãn thích ý, đối mặt Du Triêu Hưng khích tướng, Lâm Tể Trần tự hồ không có chút nào gần sống. Ngươi đánh lén ta thời điểm tại sao không nói giảng võ đức? Ta là ma tu. Vốn là thích khách. Chẳng lẽ không nên đánh lén sao? Du Triêu Hưng tức giận nói. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, à, vậy ta là toàn chức kiếm tu, vốn là nên phát triển toàn diện, sủng vật cùng quỷ bộc cũng là một bộ phận, chẳng lẽ không nên phát huy thực lực của bọn nó sao? Ngươi. Du Triêu Hưng bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Ngay tại Lâm Tể Trần muốn tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu thời điểm. Trò chơi hệ thống lúc này truyền đến thông báo âm thanh. Cái này thông báo không có khác, chỉ là công bố vị trí của hắn. Lâm Tể Trần lập tức người đều không xong, chính là, nên tới vẫn là phải tới. Đừng nói nhảm, ngươi có thể tiếp ta một chiêu này tính ngươi lợi hại, đây chính là chúng ta kiếm tông vô thượng tuyệt học, chuẩn bị tiếp chiêu. Lâm Tể Trần đột nhiên biểu lộ quái dị, la to, tại chỗ chém ra một đạo nhìn như bể nghệ uy lực 10 phần kiếm khí. Du Triêu Hưng bị Lâm Tể Trần nói những lời kia dọa đến sắc mặt trắng nhợt, tin là thật. Dù sao thăng tiên đại hội bên trên. Hắn nhưng là gặp qua Lâm Tể Trần những cái kia rất nhiều thiên phẩm tuyệt học, từng cái uy lực vô tận. Hắn loại này phổ thông tán tu, ngay cả địa phẩm kỹ năng đều không có, chớ nói chi là thiên phẩm. Sợ bị miễu sát Du Triêu Hưng, tranh thủ thời gian ngay cả duy nhất bảo mệnh phù lục pháp bảo đều lấy ra dùng. Đồng thời thôi động thể nội ma lực, chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngăn lại Lâm Tể Trần tuyệt học sát chiêu. Nhưng mà kiếm khí chậm rãi bay tới, đụng phải trước mặt hắn chân nguyên hộ thuẫn bên trên, chỉ là nổi lên một trận gợn sóng, cái gì khác cũng không có phát sinh. Du Triêu Hưng sửng sốt một giây, sau đó nhìn về phía Lâm Tể Trần phương hướng, khá lắm, người đã sớm chuồn mất. Lâm Tể Trần, đậu xanh rau má ngươi. Mảnh này biển mây, chỉ còn lại Du Triêu Hưng điện báo âm thanh cuồn cuộn không dứt, ngữ tốc cực nhanh, ngậm mẹ cực cao. Chương 715, âm hồn bất tán. Chương 713, âm hồn bất tán. Lâm Tể Trần vừa đi không bao lâu, một đợt lại một đợt đám người nhanh chóng đuổi tới. Không chỉ có người chơi, thậm chí rất nhiều NPC cũng đuổi tới hiện trường. Lâm Tể Trần đâu? Không thấy được, đoán chừng chạy mất. Kia có người, đến hỏi hắn. Nhanh! Nhanh đi tìm! Đám người đem ánh mắt đặt ở Du Triêu Hưng trên thân, nhao nhao hỏi hắn Lâm Tể Trần hướng đi. Du Triêu Hưng ánh mắt lấp lóe, đột nhiên trong đám người nhìn thấy hai người quen, trên mặt hắn vui mừng, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Chỉ một cái phương hướng ngược. Ta nhìn thấy Lâm Tể Trần hướng bên kia chạy. Đoàn người tin là thật, lập tức tiến về đuổi theo, chỉ có hai người cùng Du Triêu Hưng trao đổi một ánh mắt về sau, thờ ơ, án binh bất động. Đối xử mọi người bày tán đi, hai người lập tức tiến lên. Hai người này đều là ma tu, cũng giống như Du Triêu Hưng, đều là tán tu, cũng đều là nguyên anh trung kỳ thực lực. Du huynh, ngươi không nói lời nói thật à? Nói chuyện chính là một người mặc một thân tao khí đại hồng bào nam nhân, trên mặt còn thoa son phấn, giơ tay nhấc chân nương bên trong nương khí. Ha ha, đó còn cần phải nói nha. Du huynh tinh minh như vậy người, làm sao có thể đem chỗ tốt phân cho người khác? Một cái khác khôi ngô như trâu, đầy mặt trâu quai nón, ánh mắt lăng liệt. Hai người đều đối Du Triêu Hưng bản tính biết sơ lược, có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã vật hợp theo loại, cho nên rất xác định Du Triêu Hưng không có hảo tâm như vậy cho mọi người chỉ đường. Du Triêu Hưng cười đắc ý, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, ta đích xác không có nói thật, cũng rất muốn độc chiếm Lâm Tể Trận trên người bảo vật, đáng tiếc ta không có thực lực này. Cái gì? Lâm Tể Trần bất quá chỉ là cụ linh cảnh A. Ngay cả Du Huynh cũng không là đối thủ. Hai người ngạc nhiên. Du Triêu Hưng gật đầu, tiểu tử này chỉ có cụ linh trung kỳ. Cụ linh trung kỳ mà thôi. Du Huynh không có khả năng đánh không lại A, chẳng lẽ chúng ta những tán tu này cùng tông môn thiên kiêu thật sự có lớn như thế chênh lệch? Nương pháo nam tử cả kinh nói, còn nhếch lên tay hoa. Nam tử khôi ngô than thở nói, ta tin tưởng Du Huynh nói là sự thật, tháng trước ta tại Vĩnh Ninh Châu một cái trong thành nhỏ coi trọng một người đàng hoàng phụ nữ, vốn định hảo hảo đùa bẩn một phen, không nghĩ tới đụng phải Thiên Ma Tông đại đệ tử Bách Lý Tàng Phong, tiểu tử này cũng không biết trút ngọn gió nào, nhất định phải vì một cái phàm phu tục nữ ra mặt. Ta tức không nhịn nổi, cùng hắn đại chiến một trận, nếu không phải ta có một môn huyết độn đại pháp, chỉ sợ các ngươi chỉ thấy không đến ta. Nương pháo nam tử liếu lưỡi nói, Bách Lý Tàng Phong thật có lợi hại như vậy. Khôi Ngô Nam lắc đầu thở dài, đây chính là thiên phú chênh lệch a, cho dù là cảnh giới cũng vô pháp đền bù, ngươi không có giao thủ qua là sẽ không hiểu. Du Triêu Hưng cũng tràn đầy đồng cảm thở dài, nói, thực không dám giấu giếm, nếu không phải Lâm Tể Trần cố kỵ có người truy sát, chỉ sợ huynh đệ ta hôm nay cũng muốn giữ nhiều lành ít. Khôi Ngô Nam mặt lộ vẻ hận ý. Nói, cho nên chúng ta dạng này người, mới càng phải sau người khác tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn thu hoạch hết thảy tài nguyên, mới có thể thành đại sự. Du Triêu Hưng mười phần tán đồng, ngữ khí biến đổi, cười nói, lão thiên chiếu cố ta không chết, còn để cho ta đụng phải hai vị hảo huynh đệ, ba người chúng ta liên thủ, Lâm Tể Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi chuyện thành công, ta phân bốn thành, các ngươi một người ba thành, như thế nào? Hai người hơi suy nghĩ một chút, liền quả quyết đáp ứng xuống. Bọn hắn dạng này tán tu thiên phú thường thường, việc xấu loan lỗ, cừu gia rất nhiều. Căn bản không có tông môn nguyện ý thu bọn hắn. Liền xem như ma tông cũng chướng mắt bọn hắn, nếu là thiên phú cao, ma tông khẳng định nguyện ý bảo bọc, nhưng cũng tiếc, bọn hắn không có mạng này a, cho nên tài nguyên tu luyện liền phải tự nghĩ biện pháp, nếu như lòng mang chính đạo tán tu phần lớn sẽ đi đón nhiệm vụ, gia nhập một ít thế lực hoặc là áp áp tiêu đưa tiễn chuyển phát nhanh cái gì. Nhưng tư nguyên như vậy tới quá chậm, ba người bọn họ căn bản chưa vừa lòng với đó. Chỉ có giết người cướp của, cướp bóc, mới là nhanh nhất vơ vét của cải chi đạo, tục ngữ nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ba người cấp tốc đạt thành đồng minh. Du Triêu Hưng lúc này dẫn đường, hướng một phương hướng khác đuổi tới. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ tới Du Triêu Hưng đánh không lại mình còn dám đuổi theo. Hắn rời đi sau trực tiếp đi theo, truy hồn, ấn ký tìm tới một cái khác phong quái hang động, đang muốn thừa dịp lần tiếp theo vị trí công bố trước đó, xoát gió nhẹ chìa khóa. Du Triêu Hưng âm hồn bất tán xuất hiện, để hắn nguyên bản liền phiền muộn chi tâm càng sâu. Ta nói ngươi cái này già giúp đồ ăn là thật không có chết qua đúng không? Lâm Tể Trần để Tiểu Oản cùng Hùng Dạng Tử trước ngăn chặn bọn này phong quái. Mình thì chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, xử lý Du Triêu Hưng. Du Triêu Hưng lại không có sợ hãi cười lên ha hả, nói, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là nếu như lại thêm hai người đâu. Vừa dứt lời, Du Triêu Hưng sau lưng đi ra hai cái thân ảnh. Lâm Tể Trần con ngươi nổi lên kinh ngạc, trên mặt cũng hơi có vẻ khó coi. Thật sự là hắn không có tính tới Du Triêu Hưng có thể nhanh như vậy gọi tới hai cái bằng hữu, hơn nữa còn đều là nguyên anh trung kỳ, chỉ có thể nói tên chó chết này vận khí cũng quá khá hơn một chút. Lâm Tể Trần phản ứng đầu tiên chính là chạy. Cũng không phải hoàn toàn không có đánh. Chỉ chính là vị trí lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa bại lộ, rất nhanh có người chạy tới. Mình một khi bị kéo ở, đến lúc đó liền thật khó đi được rơi mất. Đáng tiếc Du Triêu Hưng có một lần giáo huấn, há có thể lại tùy ý hắn chuồn đi. Khi nam tử khôi ngô đã sớm chuẩn bị, xuất thủ trước, hét lớn một tiếng, mà khí phun trào ở giữa, một chưởng vỗ địa. Phong sa lao lung. Oanh. Qua trong giây lát, phụ cận trong phạm vi ngàn mét, nhấc lên một trận che khuất bầu trời bão cát. Bão cát hình thành một vòng vây, đem Lâm Tể Trần giam ở trong đó, một khi tới gần biên giới, cát bay đá chạy, sẽ còn bị cuốn bay vào đi. Vừa vặn Tiểu Oản cùng Hùng Dạng Tử bọn chúng còn bị ngăn cách bên ngoài, Lâm Tể Trần một chút thành người cô đơn. Du Triêu Hưng hài lòng cười một tiếng, nói móc cười nói, Lâm Tể Trần, lần này ngươi cái này toàn chức kiếm tu sợ là không có cách nào mượn nhờ ngoại lực đi. Du huynh, còn cùng hắn phí lời gì, đầu tiên nói trước, xử lý gia hỏa này về sau, thi thể của hắn về ta, như thế tuấn lãng mỹ nam ta cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua đây, thi thể ta cũng phải lên. Cạc cạc. Hồng bào nam tử nói xong đã đợi không kịp, xuất thủ trước, hắn tế ra pháp trượng, mấy đạo lôi điện tiểu xà từ pháp trượng bên trong bắn ra. Lôi xà phượt. Du Triêu Hưng cùng nam tử khôi ngô cũng không có dông dài, hai người ngay sau đó phân biệt động thủ. U ảnh ám sát. Bôn minh thạch chưởng. Ba người thế công đồng thời oanh tới. Lâm Tể Trần biết một trận chiến này không thể tránh né, cũng liền không có thoái ý, coi như hắn bây giờ có thể dùng nhiên huyết thuấn ảnh độn đào tẩu, nhưng Tiểu Oản cùng Hùng Dạng Tử khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi có chết hay không không quan trọng, Tiểu Oản không thể chết a, bởi vì quỷ bộc một khi tử vong, trừng phạt quá lớn. Trước giải thích một chút, hắn người này công bình nhất. Tuyệt đối không có thiên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.